Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4148, chương 4151, Thôn Thiên. Nhìn thấy Phệ Thiên Ma Vương kia kinh khủng động tĩnh sau đó, Bạch Vũ Triết cũng là sầm mặt lại. Một chiêu này hắn không có được chứng kiến, nhưng hắn lại là biết đến. Một chiêu này Thôn Thiên, cơ bản có thể nói là Phệ Thiên Ma Vương tối cường tuyệt chiêu. Đồng thời, danh hào của hắn cũng có một phần là bởi vì một chiêu này mà đến. Bạch Vũ Triết bây giờ muốn chính là, mình rốt cuộc có nên hay không ở thời điểm này tiến hành công kích. Hiu, hiu, hiu, ba đầu màu vàng lưu quang lúc này cũng bị cái này màu đen vòng xoáy khổng lồ nuốt chửng lấy đi vào, hoàn toàn bao phủ ở trong đó. Ngay tại thi triển Thôn Thiên là Phệ Thiên Ma Vương sắc mặt biến đổi. Cái này tam đạo lưu quang bị hắn sau khi thôn phệ, hắn dấu hiệu trúng độc càng thêm rõ ràng một chút. Thôn Thiên, bản trưởng lão ngược lại muốn xem, ngươi có thể nuốt mấy chiêu. Bạch Vũ Triết cũng không do dự bao lâu, tối đa cũng chính là một giây đồng hồ thời gian mà thôi. Thế là liền bắt đầu ra chiêu, thần long bái vĩ, thiên long vũ, hóa long nhất kích, các loại cường đại chiêu thức không ngừng oanh ra, nhưng kết quả đều bị đối phương kia vòng xoáy khổng lồ nuốt chửng lấy đi vào. Nhưng là, Bạch Vũ Triết mỗi ra một chiêu bị thôn phệ sau đó, Phệ Thiên Ma Vương sắc mặt liền sẽ tái nhợt một điểm. Thôn Thiên mặc dù cường đại, danh xưng có thể thôn phệ tất cả chiêu thức cùng năng lượng, hơn nữa còn không chỉ là thôn phệ đơn giản như vậy, nó còn có thể đem những này bị thôn phệ chiêu thức hóa thành năng lượng của mình gia trì trên người mình. Cùng Bạch Vũ Triết đoạn thiên kích hơi có cùng loại, nhưng là tại một số phương diện muốn càng thêm cường đại. Đoạn thiên kích chỉ có thể hấp thu đối thủ một chiêu, tại hấp thu thời điểm đối phương chiêu thức sẽ toàn bộ hóa thành năng lượng, trùng kích vào thân thể trong gân mạch. Nếu như không chịu nổi, kia là gân mạch vỡ tan hạ tràng. Nếu như chịu đựng lấy, đồng dạng thương thế cũng sẽ không quá nghiêm trọng. Mà Phệ Thiên Ma Vương Thôn Thiên là có thể tại thời gian nhất định bên trong tiếp nhận rất nhiều chiêu, mà lại hắn tại thôn phệ thời điểm cũng cùng Bạch Vũ Triết không giống. Mỗi một chiêu đều sẽ đối với hắn tạo thành tổn thương, nhưng là so với trước kia sát chiêu bản thân, cái này tổn thương tất nhiên muốn ít rất nhiều. Mà tại đánh trả thời điểm, đoạn thiên kích chỉ có thể là đem tất cả hấp thu lực lượng, dung hợp tự thân lực lượng một lần tính thả ra ngoài. Thôn Thiên tại phóng thích thời điểm cũng không giống, có thể chia mấy chiêu, cũng có thể một lần tính phóng thích. Không chỉ có đem tất cả lực lượng phản kích, thậm chí còn có nhất định trình độ tăng phúc. Cho nên, một chiêu này từ một loại nào đó góc độ đi lên rằng, so đoạn thiên kích còn đáng sợ hơn nhiều. Đang thi triển quá trình bên trong, dù là ngươi không đi công kích đi, cái kia màu đen vòng xoáy cũng sẽ không ngừng thôn phệ giữa thiên địa lực lượng, vì hắn tiến hành gia trì. Chỉ bất quá, mỗi thi triển một lần Thôn Thiên, Phệ Thiên Ma Vương tự thân đều sẽ nhận trình độ nhất định nội thương. Đối thủ nếu như tại hắn thi triển quá trình bên trong tiến hành công kích, thương thế sẽ nghiêm trọng hơn. Bạch Vũ Triết hiểu rõ một chiêu này, hắn dứt khoát quyết định, dù là chờ chút chính mình tiếp nhận mạnh hơn công kích, cũng muốn để Phệ Thiên Ma Vương thương thế càng thêm nghiêm trọng. Liên tục ba chiêu bị vô thanh vô tức thôn phệ đi vào. Liền đợi Bạch Vũ Triết còn muốn tiếp tục công kích thời điểm, Phệ Thiên Ma Vương phát ra gầm lên giận dữ, toàn bộ vòng xoáy khổng lồ lập tức vòng lại mà lên, hóa thành một cỗ vô cùng kinh khủng dòng nước xiết, hướng Bạch Vũ Triết mãnh liệt mà tới. Cỗ này dòng nước xiết những nơi đi qua, giống như bị mở ra một đầu hư không đường hầm, hết thảy tất cả đều bị thôn phệ. Tại thời khắc này, Bạch Vũ Triết bản năng cảm thấy to lớn uy hiếp,